Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2484, chương 2484, Chu Quốc chi trận. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hai tông ngàn năm tài nguyên, chính là vì phối hợp Vu Phong Lăng chuẩn bị trận pháp. Báo cát mạng văn học đời này giá cả. Nói thật không nhỏ, dĩ nhiên nếu có thể đem Dịch Tiểu Phi tiêu diệt, vậy hết thảy đều đáng. Hai tông liên thủ, cộng thêm Linh Sán Quốc trợ giúp, đây đã là một cổ cực kỳ cường đại lực lượng. Động, ở Cửu Dương cung bên này, mệnh lệnh truyền ra ngoài, từng chiếc trên linh thuyền, tu sĩ nhảy lên, dẫu sao lần này trận pháp, cần số lớn tu sĩ hợp tác. Đại trận này không chỉ là vây khốn Tiêu Mộc Quốc quốc đô, còn muốn đem toàn bộ Tiêu Mộc Quốc quốc đô cho luyện hóa. Cửu Dương cung trận thế khó khăn được lớn như vậy, ào ào còn mở ích đi ra ngoài không gian lối đi bên trong. Linh thuyền một chiếc tiếp theo một chiếc xông vào, những cái kia không xuất chiến Cửu Dương cung đệ tử nhìn cảnh tượng như vậy, mỗi một người đều rất kích động. Tông môn tất cả trưởng lão, còn có sư huynh sư tỷ, cũng muốn đi trước Tiêu Mộc Quốc, lần này định có thể đại hoạch toàn thắng mà về. Cái này một năm hơn, bọn họ cũng nhận được rất nhiều tin tức. Tiêu Mộc Quốc quốc đô ra đánh một trận, bọn họ Cửu Dương cung danh vọng có tổn, lần này không thể nghi ngờ là đi chung kết hết thảy. Ở Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương vực, bọn họ Cửu Dương cung nhưng mà thứ 9 tông môn, tại sao có thể có cái này chờ thua trận? Ào ào, hai đại tông môn cộng thêm Linh Sán Quốc trợ giúp, còn mở ích đi ra ngoài không gian lối đi bên trong. Lấy tốc độ cực nhanh chạy tới, nửa sau đó, Tiêu Mộc Quốc quốc đô ra, tụ họp hai tông lực lượng, cộng thêm Linh Sán Quốc cường giả hạ xuống, ở xa hơn chỗ. Vậy tập kết không thiếu tu sĩ, thành tựu người ngoài cuộc, đối đãi trước lần này giao chiến, rất nhiều tông môn, thế lực gia tộc, dẫu sao một năm trước, rất nhiều tu sĩ, còn không thấy được Dịch Tiểu Phi ra tay, vẻn vẹn chỉ là nghe, còn có chính là từ một ít hình ảnh linh tinh bên trong. Nhưng bây giờ, có thể chính mắt nơi gặp, loại cảm giác đó vẫn là rất không giống nhau. Chặc chặc, xem ra lấy được tin đồn, quả nhiên không sai, Cửu Dương Cung và Thánh Tiêu Tông, lần nữa hợp tác, đi đối phó Tiêu Mộc Quốc, lần này, còn có lại tới Lôi Thánh Đại Lục Phương Nam vực Linh Sán Quốc. Nghe, vẫn là Trấn Quốc Quốc Sư. Hừ, chúng ta Đông Phương vực chuyện, lúc nào đến phiên Phương Nam vực những người này nhúng tay. Không sai. Linh Sán Quốc tay không khỏi thân có chút dài, ngoặc kép, một ít cường giả trao đổi, đối với Linh Sán Quốc hành vi và cử động, vẫn có tương đối lớn bài xích, nhưng lần này, một năm nhiều chuẩn bị, Tiêu Mộc Quốc sợ rằng đã giữ nhiều lành ít, hôm nay đã không phải là Tiêu Mộc Quốc có Hỏa Long Thần Suối, còn có hết thảy tài nguyên, tiêu diệt vậy Dịch Tiểu Phi, ở hai tông trong mắt. So với cái gì đều trọng yếu. Nói thật, một cái hạ vị thần đại viên mãn có thể làm đến bước này, đúng là quá mức kinh người. Ở Tiêu Mộc Quốc quốc đô, hôm nay có thể ở tu sĩ, vậy đều là và Tiêu Mộc Quốc cùng chết sống tồn tại. Đối với Cửu Dương Cung, còn có Thánh Tiêu Tông, cùng với Linh Sán Quốc hành động, bọn họ không có năng lực ngăn trở. Lúc này ở trên trận pháp, thêm mạnh không ít, Dịch Phò Mã không ra tay, vậy bọn họ chỉ có thể là bị động ở trận pháp bên trong. Mà ở từng chiếc linh thuyền trước nhất phương, xuất hiện ba người, thì ba người theo thứ tự là Vu Phong Lăng, Thánh Đế, còn có Cửu Hải Triều. Ba người bên trong, mơ hồ lấy Vu Phong Lăng cầm đầu, chỉ gặp Vu Phong Lăng. Vẫy tay gian, từng viên trận pháp linh tinh bay ra. Lần này trận pháp linh tinh, tổng cộng 99.999 cái. Những trận pháp này linh tinh bay ra, linh tinh bên trong bộc phát ra lực lượng, quấn quýt chung một chỗ. Ta Linh Sán Quốc, Chu Quốc chi trận, bây giờ sẽ để cho ngươi chờ tốt kiến văn rộng rãi một phen. Ung ung, làm 99.999 cái trận pháp. Bên trong trận pháp thần văn, kích thích ra lực lượng cường đại nhất. Toàn bộ Tiêu Mộc Quốc bảo vệ trận pháp, tựa hồ đổi được yếu ớt không chịu nổi. Mà lúc này Cửu Dương Cung, Thánh Tiêu Tông, còn có Linh Sán Quốc những cường giả khác ra tay, đem đế khí tụ vào làm trận pháp chỗ ở tâm trận bên trong. Trận này mắt đã xuất hiện trận pháp chi linh, đó là một cái đại bàng. Cái này đại bàng chớp động hai cánh, cánh bên trái chính là sấm sét, cánh phải chính là viêm hỏa. Ung ung, lúc này toàn bộ Tiêu Mộc Quốc quốc đô cũng đang rung rung trước, tràn ngập nguy cơ. Chu Quốc chi trận, như vậy trận pháp đối với xa xa cường giả vẫn là lần đầu tiên thấy, nhưng từ trước mắt biểu hiện tới xem, thật sự là quá kinh người. Trận pháp này không khỏi vậy quá mạnh mẽ đi. Đây là phải đem Tiêu Mộc Quốc giết không chừa manh giáp sao? Xem ra lần này là hoàn toàn động thật cách, ngoặc kép, làm người ta khó có thể tưởng tượng lực lượng. Dù là đã cách đủ xa, thế nhưng chút chủ thần cường giả cảm thụ dưới đều là kinh hãi nhảy. Đối với trận pháp giờ phút này hoàn mỹ bố trí tới, Vu Phong Lăng rất là hài lòng. Ở phía xa Linh Sán Quốc cờ xí dựng đứng trên linh thuyền, Linh Đức nhìn trận pháp bố trí xong hiệu quả. Đối với trận pháp này, Linh Đức biết được rất nhiều. Bất quá bố trí cực kỳ khó khăn, cũng chỉ có ở quốc sư chủ dưới trường mới có cơ hội có thể như vậy thuận lợi hoàn thành. Mà ở Tiêu Mộc Quốc trận pháp bố trí lên, trận pháp bắt đầu làm tan rã, tựa hồ hết thảy ở nơi này giết nước trận pháp dưới đã đổi được cực kỳ yếu ớt, làm người ta sợ hãi vô cùng. Vậy chờ áp chế bao phủ ở Tiêu Mộc Quốc quốc đô bầu trời lại tới giết nước trận pháp, trận kia mắt chỗ ở đại bàng phát ra lanh lảnh kêu minh tiếng, sấm sét viêm hỏa không ngừng tập kích, nặng nề đụng vào Tiêu Mộc Quốc quốc đô bầu trời đảm bảo trên vòng bảo vệ. Trận pháp này có cái gì không đúng? Vu Phong Lăng vốn đang cười mặt đầy, đối với cái này Tiêu Mộc Quốc trận pháp ở Thánh Thứ và Cửu Hải Triều trong miệng đã biết được rõ ràng, nhưng hôm nay nhưng xuất hiện cực lớn sai lệch. Giờ phút này trận pháp đối với Tiêu Mộc Quốc bảo vệ tựa hồ đổi được cực kỳ kéo dài vậy không thiếu. Quả thật, biến hóa rất nhiều. Bên cạnh Thánh Đế cũng cảm thấy được có vấn đề rất lớn, đổi được hơn nữa huyền diệu. Trận pháp này thần văn chập chờn, chân thực không đơn giản. Cửu Hải Triều cũng là rất nghi ngờ, chẳng qua là đối với trên trận pháp thành tựu hắn không sâu, chân chính con đường lên cũng không cách nào phân tích ra được. Xem ra cái này một năm Tiêu Mộc Quốc cũng không có nhàn rỗi, bất quá nhất hơn cũng chỉ là hơn ngăn trở một ít thời gian thôi. Chẳng lẽ có thể cả đời cũng núp ở quốc đô bên trong sao? Vu Phong Lăng cười lạnh một tiếng, có thể đem nơi này trận pháp toàn bộ hủy đi, hắn vẫn có tự tin. Dĩ nhiên so với trước đoán chừng thời gian nhất định phải lâu lên không thiếu. Mà ở quốc đô bên trong, tất cả tu sĩ cũng cực kỳ kiềm chế, có nguy cơ cực lớn cảm. Lần này Tiêu Mộc Quốc vẫn có thể tránh thoát đi không? Dù sao đối với Tiêu Mộc Quốc mà nói, chỗ dựa lớn nhất chính là Dịch Tiểu Phi. Tất cả cũng đặt ở Dịch Tiểu Phi lên. Nếu là Dịch Tiểu Phi không cách nào làm được, vậy Tiêu Mộc Quốc cũng sẽ bị xóa đi. Ung ung, mà ngay lúc này, ở quốc đô bầu trời ra, tụ đến là cuồn cuộn mây sấm, lôi kiếp. Vu Phong Lăng nhìn về phía bầu trời, đây là tu sĩ lôi kiếp chập chờn, hơn nữa từ chập chờn cảm ứng lên, chính là ở quốc đô bên trong. Chẳng qua là cái này lôi kiếp, có phải hay không quá kinh khủng một ít, ở đó mây sấm bên trong, thần hỏa lôi long đang sôi trào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-dsuy-gạch-nối-dsoi-gạch-nối-dai-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.